sống lại ngày sau làm đại thần. Chương 35, thân bại danh liệt khó trở mình. Góc truyện audio.com Edit, Lệ Hy. Tâm lý quần chúng cực kỳ dễ lý giải. Đã từng là sinh viên tài cao cao không thể chạm, hiện tại rớt xuống thần đàn. Tất cả mọi người muốn biết nguyên nhân bọn hắn rớt xuống. Là bản tính vốn hư hỏng, hay là nhất thời hồ đồ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ xong lại thuận tiện dẫm một cước lên người từng là học bá. Tâm lý của đám người học cặn bã như vậy liền nhận được thỏa mãn thật lớn. Hai người cho rằng trốn tránh qua một đoạn thời gian thì được rồi. Nhưng thật không ngờ chuyện còn chưa bình ổn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn đoạn hai người chiến đấu kịch liệt ở khách sạn bị tung ra. Nháy mắt truyền trên mạng Internet và web forum ở quê hai người đến điên rồi. Lữ Bình trực tiếp bị người tìm tới cửa hỏi. Lữ Bình, trong đoạn phim kia thật sự là ngươi sao? Không nghĩ tới bên trái ngực của ngươi còn có một nốt ruồi. Lữ Bình cải trang xong, tìm tiệm nét lên mạng vừa thấy. Thiếu chút nữa thì điên mất. Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể những hình ảnh này? Lúc này định đến cùng là thế nào? Lữ Bình nghĩ mãi không xong. Gọi điện thoại cho Trần Chí Lâm nói tình hình xong. Trần Chí Lâm cũng trợn tròn mắt. Trần Chí Lâm, chúng ta đi thôi. Rời khỏi nơi này, chúng ta đi tìm một địa phương nhỏ trốn đi. Nếu tiếp tục ở nhà nữa, em sẽ điên mất. Lữ Bình khóc lóc cầu xin Trần Chí Lâm. Được, chúng ta rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết chúng ta đi. Trần Chí Lâm ở nhà dưới áp lực cũng sắp nổi điên. Lập tức đồng ý thỉnh cầu của Lữ Bình. Lúc hai người bước lên đoàn tàu rời xa quê hương, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quyết định trước tiên đi tìm một địa phương nhỏ làm công một đoạn thời gian. Chờ sau này sự tình lắng lại thì trở về. Nhưng khiến hai người không nghĩ tới là, khi bọn hắn tìm được chỗ đặt chân cũng tìm được công việc xong. Video clip hai người dây kêu ở trên ghế sofa vừa nổ bạo trên Internet rồi. Mặc dù trên video clip truyền xuống, cũng sẽ bị xóa sạch, nhưng không ngừng có người truyền đi, mà mỗi trang web lớn cũng cố ý chậm chạp cắt bỏ hoạt động. Biết video clip đã bị trang web cắt bỏ xuống, bạn bè trên mạng cũng điên rồi, tay ở trước máy tính, có người chuẩn bị trước khi cắt xuống đã tải xuống xong rồi. Lại từ từ xem, như vậy người chú ý video clip ngược lại càng tăng thêm rồi. Hai người dừng chân ở địa phương tuy xa xôi, nhưng cũng không đến mức nói là tin tức bế tắc, trước khi có người nhận ra bọn hắn, bởi vì không có tung ra quá nhiều hình ảnh về hai người. Hơn nữa sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian, dần dần lắng lại rồi, nhưng hiện tại trên Internet, video clip sinh viên có dây kêu đang hot nhất, chỗ nào còn có người không nhận ra bọn hắn đây. Có người nghe nói Lữ Bình làm người phục vụ tại nhà hàng. Còn đặc biệt chạy tới xác nhận có phải nữ chính trong video clip hay không. Với lại trong lúc làm việc Lữ Bình còn bị người đùa giỡn nhiều lần. Nếu phản kháng, khách hàng liền nói, giả bộ cái gì chứ? Bộ dạng không mặc quần áo của ngươi nhân dân cả nước đều đã thấy. Còn đang giả bộ thanh cao gì với lão tử? Ta chỉ xem chỗ có nốt ruồi của ngươi trong clip, muốn xác nhận một lần mà thôi. Thực cho rằng ta sẽ làm vậy với ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là nếu ngươi muốn, ta còn không bằng lòng đâu. Ta sợ bị nhiễm bệnh. Quả thực Lữ Bình sắp điên mất, mà Trần Chí Lâm cũng không chịu nổi. Mỗi ngày lời nói lớn nhỏ của mọi người tràn ngập bên tai hắn. Bình luận hắn trong video clip giữ được thời gian ngắn hay dài. Thường xuyên có người nhìn thấy hắn xong, ánh mắt đầu tiên là nhìn phía dưới của hắn một cái. Sau đó lại lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường hoặc là tươi cười châm chọc. Thậm chí có phụ nữ gan lớn nhìn thấy hắn xong, liền trực tiếp cười nhạo một tiếng. Ngay trước mặt cười nhạo hắn trông khá mà không dùng được. Hai người bị hành hạ khổ không thể tả, hiện tại bọn hắn thật hối hận. Tuy nhiên không biết video clip tung ra như thế nào, nhưng bọn hắn cũng biết nhất định là mình bị người tính kế. Hơn nữa người này nhất định có quan hệ với Trình Tố Y cho tới bây giờ. Hai người mới biết được, Trong mắt Trình Tố Y bọn hắn vẫn thật sự là hai con dê. Tùy tùy tiện tiện có thể bị đuổi chết. Lúc trước Trình Tố Y đã cảnh cáo bọn hắn. Buồn cười là bọn hắn cũng không để ở trong lòng. Lại cảm thấy cô chỉ là một cô gái mồ côi không cha không mẹ. Chưa có vốn đấu cùng bọn hắn. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn chỉ có thể vừa nhận quả đắng, vừa chờ đợi trong giày vò. Đối phương sẽ tung ra video clip càng ngoài dự đoán. Sau nửa tháng qua chuyện này, trên mạng lại tuôn ra một đoạn video clip hai người dây kêu. Đoạn video clip này là lúc cảnh sát phá cửa mà vào thì ngừng lại. Bạn trên mạng đều phản ứng kịp. Đây là đoạn video clip bản đầy đủ mà lúc trước mỗi đại truyền hình đều đưa tin đó. Đoạn video clip này là nửa đoạn trước. Trong báo tin tức chính là đoạn sau. Có người trên mạng thông minh liền tải hai đoạn video clip trước xuống và video clip lần này. Hợp cùng một chỗ xem, phát hiện đây là một bộ phim nhỏ đầy đủ đã qua sửa sang. Rất nhanh bản đầy đủ chuyện sinh viên thuê phòng đã bị người trên mạng cắt nối biên tập tốt rồi truyền lên Internet. Cũng càng có thêm người tải video clip xuống lưu trữ. Mà một số trang web không hợp pháp thậm chí còn lấy video clip hai người dây kêu cũng sử dụng. Qua lần sự kiện video clip này xong, hai người liền từ chức, cải trang, sắm xịt trở lại quê nhà. Về đến nhà, tinh thần Lữ Bình đã tan vỡ hoàn toàn. Cả ngày nhốt mình ở trong phòng không ra khỏi cửa. Mà Lâm Tử Mặc ghi hận lúc trước hai người muốn giở thủ đoạn với Tố Y. Liền lấy hình ảnh hai người cùng một chỗ âm mưu tính kế Tố Y, giấu tên Tố Y, biên tập lại một đoạn video clip. Truyền đến các trang mạng lớn, diễn đàn và web forum. Lần này, mọi người trên mạng không chỉ dùng tâm tính xem náo nhiệt để xem video clip rồi. Cũng tỏ vẻ khiếp sợ với tâm tư ác độc của hai người đi tính kế một cô gái vô tội. Một số bạn trên mạng của hai người ở quê nhà nhìn thấy video clip xong. Rất nhiều người cũng tự mình tìm đến hai nhà của bọn hắn. Không phải đập bể cửa kính thì là hất phân lên cửa. Người hai nhà khổ không thể tả. Cuối cùng không có biện pháp, liền thương lượng để cho hai người lấy giấy chứng nhận kết hôn. Thì đuổi hai người đến sống ở quê nhà của cha Trần Chí Lâm. Một làng nhỏ có không đến 10 hộ gia đình, hơn nữa hiện tại chỉ còn vài cụ ông cụ bà tụ tập. Từ lúc vừa mới bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Tính kế người khác, lưu lạc đến cục diện bây giờ bị thân bại danh liệt. Hai người bắt đầu oán trách lẫn nhau, khắc khẩu, sau đó lại là đánh nhau. Còn chưa tân hôn Trần Chí Lâm và Lữ Bình cũng đã thành một đôi vợ chồng bất hòa. Lâm Tử Mặc nhìn thấy kết quả như vậy, tỏ ra cực kỳ hài lòng. Nói như vậy, Lữ Bình và Trần Chí Lâm vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của Tố Y nữa rồi. Bởi vì bọn họ đã thân bại danh liệt, vĩnh viễn cũng không chuyển mình được nữa. Mà Tố Y giao tất cả sự tình cho Lâm Tử Mặc xong. Liền không quan tâm lắm, mỗi ngày bình thường đi học, đọc sách, soạn nhạc, ngày qua bình thản mà phong phú. Chẳng mấy chốc đã muốn đến kỳ nghỉ đông. Tố Y vội xong thi cử, mới nhớ tới chuyện mình và Hoàng Thải Vi mua nhà còn chưa nói với Chu Thư Linh. Nghĩ nghĩ, Tố Y vẫn cảm thấy trước khi nghỉ nói ra thì tốt hơn. Ngẩng đầu nhìn Chu Thư Linh như mèo làm tổ ở trên giường mùa đông. Tố Y mở miệng nói, Thư Linh này, mình và Thải Vi có chuyện nói với cậu. Chuyện gì vậy? Chu Thư Linh lười biếng hỏi. Đó là có khả năng sau khai giảng, mình sẽ không ở ký túc xá nữa. Tố Y nói xong trực tiếp che lỗ tai. Quả nhiên, một giây sau nghênh đón là tiếng thét chói tai của Chu Thư Linh. Hoàng Thải Vi cũng hiểu ý tứ của Tố Y, trực tiếp xoa xoa lỗ tai bị rung động tê dại nói. Đừng kêu nữa, nghe cho kỹ, Hoàng Thải Vi bất đắc dĩ nhíu mày nói. Được, các cậu nói. Mình nghe, Chu Thư Linh từ trên giường ngồi dậy, thở phì phì nói, tớ lúc lên đại học đã mua phòng ngay tại Cảng Minh Nhân. Cậu biết tớ muốn viết nhạc, ở ký túc xá mà nói thì cực kỳ bất tiện, dù sao rất nhiều nhạc cụ căn bản là không có cách nào cầm vào. Nhà cửa đã trang hoàng xong, khai giảng có thể ở tại, cho nên tớ định dọn ra ngoài ở. Tố Y ngồi trên ghế, ngẩng đầu nói với Chu Thư Linh, thanh cho mình đi, khơ, khơ cô mình ăn vạ, hì hì, cách chương.